Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cưỡng đoạt, tốt một cái, người khác đồ vật. Tú Nhi, người nói thế nào? La Nghị trào phúng cười lạnh, dựng âm hổ phách là Mai Thanh Nguyệt nhà mẹ đẻ truyền xuống tới. Cũng là một kiện kỳ bảo, bất luận cái gì nữ nhân hàng năm đeo cái này bảo vật, đều có thể chậm rãi dựng dục ra thuần âm chi thể. Nắm giữ thuần âm chi thể nữ nhân, tu luyện âm thuộc tính công pháp hiệu quả vô cùng tốt. Có thể nói, dựng âm hồ phách kỳ thật chính là một kiện, có thể tăng lên nữ nhân thiên phú tu luyện bảo bối. Mặt khác, nắm giữ thuần âm chi thể nữ nhân nếu như một khi cùng nam nhân kết hợp, liền có thể một cách tự nhiên chiết xuất nam nhân thể chất, trợ giúp đối phương tu luyện. Chỉ là đáng tiếc, Mai Thanh Nguyệt thể nhược nhiều bệnh, không dám tùy tiện đeo loại này âm khí cực nặng đồ vật. Cho nên tại 6 năm trước thu dưỡng La Tú Nhi về sau, Mai Thanh Nguyệt trong lòng thương tiếc, liền đem dựng âm hổ phách cho La Tú Nhi. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, Tô gia đối La Tú Nhi yêu thương trình độ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một phen yêu thương, cuối cùng đổi lấy lại là vong ân phụ nghĩa. Ta, chấm ngoặc kép. La Tú Nhi có chút dừng lại, nghiêm giọng nói, không có ý tứ, Tô thiếu gia, phu nhân nếu đem dựng âm hổ phách đưa cho ta, hay kia là ta, cho nên ta không thể cho ngươi. Ha ha a, ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười to, dựa theo hắn ở kiếp trước ký ức, cái kia Tiêu Trường Sinh sở dĩ coi trọng La Tú Nhi, kỳ thật chính là coi trọng nàng thuần âm chi thể cùng dựng âm hổ phách. Bằng không một cái tuyệt thế thiên tài, đại gia tộc Đường Đường thiếu gia, sao lại coi trọng như vậy một cái tiểu gia tộc dưỡng nữ. Đối với cái này một điểm, kỳ thật La Tú Nhi bản thân cũng rất rõ ràng, cho nên nàng đương nhiên sẽ không trả lại dựng âm hổ phách. Dù sao cái này có thể quan hệ đến nàng tại Tiêu Trường Sinh nơi đó địa vị. Quả nhiên, nữ nhân này vẫn là như thế vô tình vô nghĩa. Tô Hạo Thần thất vọng đau khổ vô cùng. Hắn thực sự ở kiếp trước Tô gia bị diệt môn thời điểm, La Tú Nhi đã trải qua đi theo Tiêu Trường Sinh nửa năm lâu. Lấy nàng lúc ấy địa vị, tùy tiện nói một câu là có thể đem người Tô gia cứu đến. Vô luận như thế nào, Tô gia chung quy là La Tú Nhi cứu mạng ân nhân. Càng là dưỡng dục nàng 6 năm, liền xem như thoát ly quan hệ lại như thế nào, vẻn vẹn cái này một phần ân tình, nàng làm sao đều nên làm viện thủ. Thế nhưng là kết quả đây, kết quả La Tú Nhi cái gì đều không có làm, cuối cùng liền trơ mắt nhìn xem Tô gia bị diệt môn. Tại đó về sau, may mắn đào thoát Tô Hạo Thần, còn từng trải qua đi tìm La Tú Nhi cho Tô gia báo thù rửa hận. Thế nhưng là cuối cùng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí La Tú Nhi còn cho Mã gia người truyền tin tức, nhường những cái kia cừu gia đến truy sát Tô Hạo Thần. Đây là hạng gì ác độc tâm tính? Cho nên từ đó về sau, Tô Hạo Thần đối La Tú Nhi liền rốt cuộc không có mảy may thân tình có thể nói. Đối với loại này nữ nhân, hắn trong lòng duy nhất còn lại liền chỉ có thấu xương cừu hận. La Tú Nhi, người nghe kỹ cho ta. Hôm nay ngươi đối với ta Tô gia nhục nhã, ta tuyệt sẽ không quên. Luôn có một ngày, ta sẽ tự tay đem tất cả những thứ này đều trả lại ngươi. Tô Hạo Thần tiếng như hàn băng, làm người run sợ, lớn mật, tiểu tử, bằng ngươi cũng dám uy hiếp Tú Nhi tiểu thư. Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Thân công đồ giận tím mặt, toàn thân khí thế bàng bạc. Mã Hồng Đào đám người thấy thế mặt mũi tràn đầy trào phúng. Bọn hắn thật đúng là nghĩ nhìn xem Tô gia thiếu gia bị tại chỗ giết chết. Mà Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt thì là thần sắc đại biến. Thân công đồ thế nhưng là huyền võ cảnh cao thủ. Bọn hắn thực sợ đối phương liều lĩnh động thủ. Như thế Tô Hạo Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không hề sợ hãi. Ngược lại lạnh lùng nhìn về phía thân công đồ. Tốt, vậy ngươi động thủ một cái thử xem. Làm sao, ngươi thực đã cho ta không dám. Ha ha a, người khác không hiểu các ngươi Tiêu gia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng không biết sao? ta phụ thân chung quy là mệnh quan triều đình. Thế nhưng là hôm nay lại bị các ngươi Tiêu gia luân phiên nhục nhã. Thậm chí còn bị cưỡng ép cướp đi bảo vật gia truyền. Dạng này sự tình nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ đại đại ảnh hưởng các ngươi Tiêu gia danh dự. Nếu như ngươi lại giết ta, như thế hậu quả, hừ, ngươi, chấm ngoặc kép, thân công đồ hô hấp trì trệ, toàn thân cường đại khí thế thế mà thu liễm. Chung quanh đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới đường đường huyền võ cảnh cao thủ, lại bị một cái thiếu niên ngăn chặn. Kỳ thật cái này không có gì lạ. Không sai, Tiêu gia xác thực thế lực khổng lồ, nhưng bọn hắn cũng có địch nhân. Cưỡng đoạt này đã nhường Tiêu gia thanh danh bị hao tổn. Nếu như lại giết người, cái kia loại này sự tình một khi bị Tiêu gia địch nhân lợi dụng, hậu quả không tưởng tượng nổi. Chỉ ít loại này hậu quả, không phải thân công đồ một cái người hầu dám tùy ý chọn lên. Tô Hạo Thần lần nữa quay đầu, lạnh giọng nói, La Tú Nhi, người không phải muốn đi võ đạo học minh sao? Tốt, nhiều nhất một năm thời gian, ta cũng biết tiến vào Yến Vân Châu phân viện. Đến thời điểm, ta nhất định tự tay đem Dựng Âm Hồ Phách đoạt lại. Chỉ bằng ngươi cũng muốn vào võ đạo học minh, thực sự là buồn cười cực kỳ. La Tú Nhi ánh mắt như loại băng hàn xâm nhiên. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi. Hy vọng ngươi thật có bản sự đi vào. Bất quá đến thời điểm, ta nhất định để ngươi hối hận cả đời. Ta muốn để ngươi quỳ xuống tới cầu ta bỏ qua ngươi. Chúng ta đi. Nói xong, nàng liền mang theo thân công đồ rời đi. Tô Nguyên Trần ánh mắt quét về phía Mã Hồng Đào đám người. Chư vị, trò cười đã trải qua xem hết. Hiện tại Tô gia muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, liền không chiêu đãi chư vị. Ha ha, Tô lão đệ, cái kia chúng ta trước hết cáo từ. Đúng, lão ca không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Có một số việc vẫn là muốn nghĩ thoáng chút cho thỏa đáng. Tú Nhi tiểu thư cùng Tiêu Trường Sinh thiếu gia, thân phận liền không phải các ngươi Tô gia có thể trèo cao. Cho nên quan hệ đoạn cũng liền đoạn, không cần thiết suy nghĩ nhiều. Lão ca cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Mã Hồng Đào một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói xong, mới quay người mang theo đám người rời đi. Mà Mã Tuấn Tài thì là đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn vào võ đạo học minh. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tô Hạo Thần, ngươi chính là trước ngẫm lại một tháng sau lễ thành nhân luận võ đi. Đến thời điểm ta liền trực tiếp cắt ngang chân ngươi. Cũng tiết kiệm ngươi đi quấy giày Tú Nhi tiểu thư. Cái kia chúng ta một tháng sau gặp. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Tất cả mọi người rời đi. Trong sảnh an tĩnh lại. Tô Hạo Thần quay người lại. Liền thấy cha mẹ cùng ca ca đều trầm mặc không nói. Bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập thống khổ và bi thương. Cái kia dù sao cũng là dưỡng dục 6 năm nữ nhi. Coi như không phải thân sinh lại thế nào. Đối với La Tú Nhi, Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt coi như mình ra, thậm chí sủng ái đến đem bảo vật ra truyền tất cả đưa cho nàng. Mà Tô Hạo Thần ba huynh đệ, đối cái này duy nhất muội muội, đồng dạng cũng là yêu thương vô cùng. Lấy Tô gia tại Liên Tinh Thành tình cảnh, ba huynh đệ khi còn bé kỳ thật đều là bị thụ khi dễ. Vì không cho cha mẹ gây phiền toái, đối với những cái kia khi dễ, ba huynh đệ bình thường đều sẽ ẩn nhẫn. Thế nhưng là duy chỉ có một dạng bọn hắn sẽ không nhẫn. Vậy chính là có người khi dễ La Tú Nhi. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là ai dám khi dễ La Tú Nhi, ba huynh đệ coi như liều mạng, cũng sẽ đem đối phương đánh thành đầu heo. Cho nên đối với La Tú Nhi, người một nhà đều là bỏ ra qua thực tình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại rơi vào kết quả như thế. Dạng này kết quả sao có thể cho người không đau lòng. Giờ này khắc này, có lẽ liền chỉ có Tô Hạo Thần trong lòng, còn có thể miễn cưỡng bảo trì một điểm bình tĩnh. Dù sao đồng dạng sự tình, đồng dạng bi thương, hắn đã trải qua một lần. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, người nhà có thể mau chóng từ trong bi thương khôi phục tới. Thực lực a, cái này quả nhiên là một cường giả vi tôn thế giới. Nếu như hôm nay ta có đầy đủ cường đại thực lực,